Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 462, tái đấu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Ân Trang, Griff và cơ thể của Grover cùng bay lên bầu trời. Máu và mồ hôi của hai người chảy ra và lấp lánh như ánh sao. Sức tấn công của cậu ta quá mạnh. Grover đang trao đổi đòn với Griff một cách vất vả vì cậu ấy đang ở trong trạng thái phun bắp mỗi khi kiếm của họ va vào nhau. Grover xoay quỹ đạo của thanh kiếm mình để đỡ lại lực hủy diệt mạnh mẽ của Griff và khiến độ bền của nó giảm nhanh chóng và cổ tay của anh bị đau. Quan trọng hơn cả, vấn đề chính lúc này là áp lực tâm lý. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự tập trung của anh ấy bị xáo trộn và anh ta bị trúng một trong những đòn tấn công của Griff? Kết quả sẽ là thất bại và anh ấy sẽ không thể chữa trị bệnh cho mẹ mình. Sự căng thẳng khi nhớ đến sức khỏe của mẹ anh đã gây ra gánh nặng lớn cho trạng thái tinh thần của Grover. Chắc chắn là, móc lường chấm, anh ấy phải chiến thắng. Grover thề và sự tập trung của anh lại một lần nữa bắt đầu vượt qua phạm trù của một con người. Anh ấy đã nâng hiệu ứng bị động của LT, giác quan nhạy bén, GT, lên cực độ và sử dụng vũ khí kép một cách hợp lý. Sau khi chặn bằng, LT, nanh trắng, GT, anh đâm con dao găm của mình vào khoảng trống lộ ra. Phập, Trang, Phập, cha em, số lượng vết thương trên Grid đã bắt đầu tăng lên. Máu liên tục phủ trên mặt nạ cậu ấy. Thật không thể tin được. Grid ngạc nhiên, rõ ràng cậu có lợi thế về sức tấn công, tốc độ đánh và thể lực. Vậy tại sao có mỗi cậu lại là người duy nhất bị thương? LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, và đã cho cậu thấy những đường kiếm tốt nhất. Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ chạm được vào cơ thể của Grover. Nó giống như đánh vào không khí vậy. Đúng là bầu trời, móc lường chấm, dù cố gắng đến đâu, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ chạm tới nó. Grit của quá khứ hẳn sẽ rất phẫn nộ với sự khác biệt tự nhiên về tài năng giữa hai người và cảm thấy bản thân thấp kém. Rồi cậu ấy sẽ mất bình tĩnh, nhưng bây giờ nó đã khác. Grit không còn cảm giác tự ti nữa, mà cậu bắt đầu thấy thú vị. Nếu tôi đánh gục anh, đúng vậy, cậu ấy sẽ chứng tỏ được mình là người mạnh nhất nếu đánh bại Grover. Tôi sẽ giành được danh hiệu người mạnh nhất, móc lường chấm, sự thiếu tài năng của cậu ấy sẽ không giữ được đôi chân của cậu ấy nữa. Đó là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng công sức của cậu ấy là không hề nhỏ. Tôi, Kien, tôi sẽ thắng, Phập, Grit hét to hết sức có thể để nâng cao nhuệ khí của bản thân, nhưng chiến trường vẫn luôn là nơi tồi tệ nhất. Trên thực tế, cậu ta lại một lần nữa bị đâm vào hông bởi con dao găm của Grover. Các bình luận viên của đài OGC kênh đang có số lượng người xem lớn nhất tại thời điểm này đã rất buồn. Nó sẽ sớm kết thúc thôi. Grit thực sự tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bao giờ quên hành động của anh trong việc cho phép người dân Hàn Quốc có một giấc mơ mới. Đúng vậy, Grit xứng đáng được ca tụng mãi mãi là người chơi đã giúp Hàn Quốc thoát khỏi bị chê giễu trong Satisfy để có thể đứng đầu bảng xếp hạng. Cuối cùng thì Grit vẫn bị đánh bại. Tuy nhiên, không ai nên trách anh ấy cả. Anh ấy đã chiến đấu rất tốt. Không chỉ có các MC, mà các người chơi Satisfy trẻ tuổi ở Hàn Quốc đang theo dõi trận đấu cũng đã bắt đầu hừng hực động lực. Tôi sẽ mạnh mẽ như Grit. Tôi sẽ trở thành sức mạnh của Grit trong giải đấu quốc tế tiếp theo. Mong muốn được đứng chung sân khấu với Grit đã tràn ngập trong trái tim các bạn trẻ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Grit cảm thấy kính sợ và ghen tị với Grover thì nhiều thanh niên Hàn Quốc lại cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Đó là kẻ ngốc trong quá khứ đã từng không được ai thừa nhận. Người xem đã không ai phản đối lại nhận xét của các MC khi họ đã dự đoán rằng Grit sẽ thua. Nhưng vào thời điểm mà tất cả mọi người đều choáng ngợp trước sức mạnh của Grover, vẫn có vài người đã tin tưởng vào Grit cho đến cuối cùng. Tôi không nghĩ rằng God Grit sẽ thua. Một trong số đó là khách mời của kênh OGC, Tuyệt Kiếm. God Grit đã thắng Grover trước đây. Không, không chỉ Grover. Cậu ấy đã luôn chiến đấu những kẻ thù mạnh hơn một mình và lần này cũng vậy thôi. Chắc chắn, bắt đầu từ sự phấn khích của Tuyệt Kiếm là con trai của chúng ta sẽ chiến thắng. Sehi nắm tay bố mẹ và cầu nguyện cho Grit. Và các thành viên chơi đồ mạnh. Tôi đặt cược 100.000 vàng rằng Grit sẽ thắng. 1 triệu vàng. Vậy thì tôi ổ in. 2. Những con người này. Chúng ta không thể đặt cược vào Grit được. Tiếp theo là khóa 45 của trường trung học anh hùng. Khỉ thật, chúng tôi đã từng chế nhạo và quấy rối cậu, nhưng giờ không còn nữa. Cậu có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi, nhưng giờ tất cả chúng tôi đã công nhận và cổ vũ cho cậu ngay lúc này. Vì vậy, hãy chiến thắng, xin Yanguo. Cho đến nữ sinh sexy Yerum, Yanguo Oppa, cố lên. Những người họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Grit và đều đã tin tưởng vào Grit cho đến phút cuối và cổ vũ cậu ấy. Họ không muốn những nỗ lực của Grit trở nên vô ích, nhưng thực tế lại không tuân theo niềm tin và mong muốn của họ. Phập, Grit đã bị dao găm đâm trúng 5 lần liên tiếp và bị LT, nanh trắng, GT, đâm vào cổ, AH, đây là kết thúc rồi. Đám đông cổ vũ cho Grogu thì hào hứng và những người đã mong đợi một sự đảo ngược lại rất buồn. Lao nắm chặt mắt trên khán đài. Cậu ấy muốn Grogu chiến thắng, nhưng cậu cũng rất đau đớn khi chứng kiến thất bại của Grit. Nhìn này, Grit vẫn còn hy vọng. Như đã thấy trong trận đấu với Damien, anh ta sở hữu một kỹ năng bất tử trong thời gian ngắn. Trong trận chiến chống lại Damien, Grit vẫn sống sót sau khi chúng phải phép thuật mặc dù máu của cậu rất thấp. Vì vậy, các nhà bình luận đã tin chắc rằng cậu ấy có một phép bị động bất tử. Lúc này, một cửa sổ thông báo hiện ra phía trước Grit. Hiệu ứng của nước mắt đẫm máu của linh hồn quỷ dữ được kích hoạt. Sức tấn công của bạn sẽ tăng 50 trong 5 giây. Mỗi khi nhận được đòn tấn công từ Grogu, cậu ấy lại càng đẫm máu hơn. LT, mặt nạ quái nhân. GT, vì thế đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đỏ. Đó chính là một trong những kế hoạch của Grit. Hát. Kineon, sức tấn công của Grit bỗng tăng đột biến và nó không phải là điều mà Grogu có thể bỏ qua được. Khoảnh khắc, LT, nanh trắng, GT, và chạm với thì nó đã bị mất độ bền nghiêm trọng và cánh tay phải của Grogu tê liệt. Sự khác biệt quá lớn về sức mạnh xảy ra quá đột ngột. Mắt Grogu đã rung lên khi anh không thể chịu được tác động của trọng lực nữa và rơi xuống đất. Một kỹ năng điên rồ vậy. Một kỹ năng tăng sức tấn công khi máu bị giảm xuống. Grit là một thợ rèn cơ mà, vậy làm thế nào mà cậu ấy có một kỹ năng chuyên tấn công đến vậy? Nhưng không có lý do gì để cảm thấy nghi ngờ cả. Vì một lần nữa, đó là sức mạnh của các vật phẩm. X, LT, tay thần, GT, bắt đầu vung kiếm về phía Grogu khi anh ngã xuống và khiến anh cảm thấy đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt anh trở nên sẫm màu. Đó là vì Grit đang phát ra một loại năng lượng khác với LT, tay thần, GT, kiếm pháp Pacma, siêu giác quan, khinh sát ba, cu qua qua qua qua. Những lưỡi kiếm năng lượng màu đỏ như máu đã đổ xuống như một cơn sóng thần. Mỗi nhát trong số chúng đều tràn ngập một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể gọi là một thảm họa. Nó sẽ là kết thúc nếu mình bị chúng chỉ một cú đánh thôi. Ngoài ra, anh ấy cũng cần chiến thắng trong vòng vài giây sau khi kích hoạt nữa. Chìa khóa là cần phải tung ra được đòn đánh cuối cùng ngay sau khi bị động bất tử của Grit kết thúc. Grogu may mắn có thể thoát khỏi sự bắn phá của các lưỡi kiếm năng lượng và nới rộng khoảng cách với Grit. Những lưỡi kiếm năng lượng vẫn theo anh ta đến cùng, nhưng những chuyển động của Grogu khi anh ta sử dụng địa hình để phá hủy chúng đúng là thần thánh. Nhưng Grit như một con thú hoang vậy. Cậu ta không quan tâm đến việc bị đánh trong trạng thái bất tử, vì vậy cậu ta cứ đuổi theo Grogu, thu hẹp khoảng cách một lần nữa trong tích tắc. Cuối cùng, Grogu đã phải để cho Grit cơ hội tấn công. Xoẹt, tia sáng suýt soát lướt qua mũi Grogu. Grogu may mắn tránh được nó nhờ vào tấn công chính xác vào cả hai mắt của Grit. Nó nhằm chủ định để gây ra tình trạng mù lòa. Xoẹt, một tia sáng trắng đã nhắm chính xác vào một giọt nước mắt. Và ngay trước khi nó đến mắt Grit, thời gian bất tử của Grit còn 3 giây và là 4 giây. Kaang, LT, tay thần, GT đã bảo vệ Grit khỏi cuộc tấn công của Grogu. 2,5 giây, 3,5 giây. 3, Grit sử dụng 3 và đến được Grogu, nhưng Grogu lại trốn thoát. 2 giây, 3 giây. Kien, khoảng cách một lần nữa được mở ra giữa Grogu và Grit khi Grogu sử dụng. LT, tay thần, GT làm chỗ đạp chân. Ura, Grit đã dự đoán rằng Grogu sẽ bỏ chạy và ném một ngọn thương ra. Phập, hự, Grogu đã coi thường kỹ năng này và ngọn thương đã xuyên qua vai anh. Grogu tái mặt lập tức trong khi Grit đã hồi phục một phần máu nhờ vào. LT, nhẫn Elphinstone, GT, 1 giây, 2 giây. Ngay lúc này, tác, lần này, Grogu lao về phía Grit. Anh đã dễ dàng né được. LT, tia sáng ma thuật, GT. Do, LT, tay thần, GT, bắn ra và đến được bên Grid. Đó là nhờ kết hợp với. Cuối cùng, cuộc chiến cam go này đã kết thúc. Mẹ của Grover đang ở trước mặt anh và mỉm cười rạng rỡ. Sụt, Grover tràn đầy hy vọng khi thanh kiếm của anh chuẩn bị xuyên qua cổ Grid. Linh hồn của Braham sau khi mất rất nhiều sức mạnh để đóng cửa địa ngục đã thức dậy sau giấc ngủ của ông ta. Thời gian hồi chiêu của nhất thể đã hết, nhất thể. Con át chủ bài cuối cùng của Grid đã được sử dụng. Mái tóc bạc trắng và đôi mắt trở nên sắc sảo hơn bình thường của Grid đã khiến trái tim của khán giả nữ trên toàn thế giới đập rộn ràng, trong khi trái tim Grover thì chịu xuống. Khiên, Kinion, một kết giới ma thuật mờ mờ đã chặn lại thanh kiếm của Grover. Grid tóc trắng có biểu hiện như đang buồn cười trong khi khuôn mặt của Grover thì méo mó vì sốc và tuyệt vọng. Đúng là một tài năng từ thiên đường, nhưng người vẫn còn quá trẻ. Phương dê dê, một tia lửa hình thành trên đầu ngón tay của Grid. Tạch, Grover ném, LT, nanh trắng, GT, đi và đặt tay lên tấm khiên bao quanh Grid. Hổ khóc, bù một năng lượng vô hình đã xuyên qua ngực của Grid từ bên ngoài tấm khiên trong khi ngọn lửa của Grid thì đốt cháy cơ thể của Grover. Ca không thể tin được. Người chiến thắng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới rơi vào hỗn loạn khi cả hai người đàn ông đã biến thành màu xám gần như cùng một lúc. Đó là bầu trời hay tòa tháp bất khả xâm phạm sụp đổ trước. Không thể biết chắc kết quả cho đến khi video được phát lại. Tuy nhiên, chỉ có Grid và Grover đã biết trước kết quả. Mẹ, Grover run lên khi nước mắt anh tuôn rơi. Chương 463, chung cuộc, cách chương.